Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Khoa phụ trở về. Chẳng biết lúc nào, một đạo khủng bố thân ảnh đột ngột xuất hiện, hiện lên ở thương khung bên trong. Hắn quanh thân tràn ngập kinh thế hãi tục năng lượng ba động. Chỉ gặp một cái cự đại móng, giống như trụ trời, che khuất bầu trời, đạp phá hư không mà tới. Thiên địa ở giữa, loáng thoáng tại tụng hát người cổ lão kinh văn, tại ca tụng lấy vô biên đại lực giáng lâm. Hiển nhiên, có thể bộc phát ra uy năng như thế cường giả, đột nhiên xuất hiện tại thiên khung bên trong thân ảnh, chính là nhất tôn khủng bố đại thần thông giả. Phổ thông tu luyện giả tựa hồ đối với hắn rất lạ lẫm. Một ít Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách đã nhận ra thân ảnh của hắn. Hắn chính là Long Tượng chi chủ. Những cái kia tiền nhiệm nhìn thấy ngũ hành đạo nhân giảng đạo tu luyện giả đều vô cùng tinh tường. Long Tượng chi chủ đã đầu nhập ngũ hành đạo nhân. Lúc này, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại giống như trước đó ẩn tàng tại thương khung bên trong, liền đang chờ đợi cửu anh thân ảnh chạy trốn đến nơi đây. Từ đó thi triển ra tuyệt sát thủ đoạn. Bỗng nhiên, không ít tu luyện giả não hải bên trong nhớ tới một cái liên quan tới ngũ hành đạo nhân bản tôn Tử Vi đại đế sự tình. Lúc trước, tại hội bàn đào phía trên, Tử Vi đại đế tiền nhiệm nói, hắn trưởng khống một loại tên là Tử Vi đấu số thần thông, có thể đặt chân mệnh vận trường hà bên trong, từ đó xem thấu tương lai hình ảnh, chân chính đạt tới quá khứ tương lai. Hai khăng khít, một màn trước mắt, chẳng phải là ngay tại xác minh chuyện này. Những cái kia thiên đạo thánh nhân nghĩ càng sâu, lúc trước thiên ngoại thiên ngũ hành đạo nhân tính toán Hồng Quân lão tổ một điểm ý niệm, thậm chí đem tạo hóa ngọc điệp đánh nát, tăng thêm một màn trước mắt, trong lòng của bọn hắn không khỏi đều sinh ra một điểm hoảng loạn cảm xúc. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến Hồng Quân lão tổ đã trở về Hồng Hoang, nội tâm sinh ra lo lắng dần dần tiêu diệt. Quá khứ tương lai hai khăng khít, lúc này liền xem như Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân lão tổ trong mắt đều hiện lên một điểm không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là cái này Tử Vi đại đế, nhưng thật ra là thời thần lão tổ chuyển thế, cũng chỉ có trưởng khống thời gian lực lượng, tựa hồ mới có thể đủ đạt tới quá khứ tương lai hai khăng khít tình trạng. Lại thêm sinh tiêu thủ hộ thần đại trận, có thể triệu hồi ra thần bí huyễn ảnh, chính là thời thần lão tổ mượn nhờ nhân tộc khí vận, lệnh cầm tinh thủ hộ thần nổi tiếng. Đợi đến thiên cán địa chi đại trận đạt tới trình độ khủng bố, đến lúc đó Tử Vi đại đế cùng thời thần lão tổ ý niệm dung hợp, liền có thể đạt được thời thần lão tổ hết thảy tất cả. Bởi vì Tử Vi đại đế Tô Thanh từ đầu đến cuối vô pháp bị Hồng Quân lão tổ tính toán, tại Hồng Quân lão tổ trong lòng tựa hồ chỉ có canh giờ vận mệnh, dạng này chí cao vô thượng chí tôn chuyển sinh mới có thể đủ nắm giữ dạng này huyền diệu. Bất quá, coi như ngươi là thời thần lão tổ chuyển sinh, có thể xem thấu tương lai thì tính sao? Thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu. Cho dù là ngươi có thể đoán trước tương lai, đối mặt ta hỗn độn chí tôn thực lực cường hãn, ngươi cũng không thể nghịch truyền. Hồng Quân lão tổ hiện lên một điểm cười lạnh, đem kia từng chút một lo lắng triệt để tiêu diệt, lại lần nữa đắm chìm trong cùng thiên đạo câu thông bên trong. Long Tượng chi chủ bản thân liền là đại thần thông giả, mà ngũ hành đạo nhân võ đạo cùng chi tương đương phù hợp, làm hắn đối với nhục thân mỗi một điểm nhỏ bé hạt đều cực hạn khai phát ra, tiến hành cực hạn thăng hoa, lại thêm thu hoạch được hỗn độn long tượng bản nguyên, lực lượng của nó cực kỳ khủng bố, nhìn như chỉ là một cái móng từ trên trời giáng xuống, lại là ẩn chứa long tượng chi chủ. Đối với vô biên đại lực chi đạo nhận biết, bản thân cùng Đặng Thiền Ngọc tranh đấu, bị hủy đi 3 viên đầu, đã lệnh cửu anh thực lực tổn thất hơn phân nửa. Bây giờ, đối mặt bỗng nhiên tập kích, hắn căn bản không kịp tránh né. Đồng thời, hắn cảm giác được bốn phía thiên địa, tựa hồ cũng tại đối địch với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn, khủng bố bàn chân đưa nó chà đạp. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, liền xem như ở xa mấy trăm dặm có Hơn Lạc Thành, đều sinh ra chấn động, cửu anh thân thể bị từng chút một phải vỡ nát, mắt thấy là phải triệt để dẫm bạo. Lục Áp vốn là chịu đủ rất nhiều yêu tộc chất vấn, lúc này, nếu như hắn vứt xuống cửu anh trực tiếp rời đi, liền xem như có thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại, hắn cũng sẽ tại yêu tộc bên trong thành là một cái chê cười. Hắn đang muốn hướng về long tượng chi chủ giết đi qua, nhưng mà biến hóa ngay tại giây lát ở giữa sinh ra. Chẳng biết lúc nào, một cái khủng bố cự nhân đứng vững giữa thiên địa, trong tay của hắn cầm một cái đào trường, hai lỗ tai phồng lên thành hai đầu đằng xà, lăn lộn ác nhào, từng đợt hung thần khí tức nhào tới trước mặt Vu tộc. Không chỉ có như thế, đợi đến thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương thời điểm, liền xem như đã đặt chân đại thần thông cảnh giới Lục Áp đạo quân, thần sắc đều toát ra kinh hãi không thôi. Thần sắc, là ngươi? Làm sao có thể là ngươi? Ngươi sớm đã bị hủy diệt, hẳn là trở về đại địa, làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Ta không tin. Lục Áp con người hiện lên kinh dị không chừng, đó là một loại đến từ nhục thân bản năng sợ hãi. Chỉ là rất nhanh, trong mắt của hắn đã bốc lên ra trận trận sát cơ. Mặc dù ta cũng không tin tưởng ngươi đến cùng là thế nào lại lần nữa trở về, nhưng là ta không phải là năm tiểu tiểu kim ô, năm đó có thể đưa ngươi chém giết, hiện tại chém giết ngươi giống như lấy đồ trong túi. Nói, Lục trong tay Phù Tang Thụ đã khủng bố khôi phục, hướng về trước mắt cự nhân trực tiếp giết tới. Nói thật, nhìn thấy cái này nhất tôn khủng bố cự nhân xuất hiện, dẫn tới rung động võ giả, đâu chỉ có Lục Áp, không cần nói là U Minh Địa Phủ, còn là Thái Dương Tinh bên trong, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, đều là một mảnh chấn động. Khoa phụ, vậy mà là ta Khoa phụ huynh đệ. Trong địa phủ, Si Vưu nhịn không được hét lớn. Không sai, xuất hiện ở trước mắt thân ảnh chính là Khoa phụ. Năm đó Khoa phụ trục nhật, bị thập đại kim ô thi triển ra thập nhật luyện thiên trận chém giết. Trên thực tế, nếu như không phải mượn nhờ đại nhật tinh luân đánh lén, chỉ có kim tiên tam túc kim ô, làm sao có thể là đỉnh cấp đại vu Khoa phụ đối thủ. Vu tộc chiến tử, trở về bàn cổ tổ thần ôm ấp, đây chính là số mệnh. Bây giờ Khoa phụ đại vu vậy mà xuất hiện lần nữa, liền liền hậu thổ đều lộ ra một điểm kinh ngạc. Theo về sau, Lục đạo thiên luân cực tốc xoay tròn, cẩn thận thăm dò, nàng đã nhìn ra đầu đuôi sự tình. Khoa phụ trục nhật, ấn lý thuyết hẳn là cùng bình thường vu tộc đồng dạng, trở về bàn cổ tổ thần ôm ấp. Chỉ là, lúc trước Khoa phụ đào trường, hóa thành một mảnh rừng đào, lại là đem hắn một điểm tinh khí thần bảo lưu lại tới. Kỳ sơn đại chiến, Lục Áp trảm tiên phi đao, rơi xuống kim cương trác bên trong, thành vì tiểu thập thất chiến lợi phẩm. Tại trảm tiên phi đao bên trong, ngũ hành đạo nhân phát hiện trong đó thuộc về Khoa phụ bản nguyên khí tức. Phản bản hoàn nguyên, đại vu Khoa phụ xuất hiện lần nữa. Khoa phụ một mực chưa từng xuất hiện, vì chính là bây giờ. Năm đó, Khoa phụ chết bởi thập nhật luyện thiên trận. Bây giờ nhân quả đến, báo ứng xác đáng, Lục Áp kiếp nạn cũng theo đó sinh ra. Đây chính là sinh tử nhân quả, liền xem như thiên đạo cũng không có thể sửa đổi. đây cũng là lục áp chân chính kiếp nạn. Trên thực tế, khoa phụ có thể bên trong lòng đất khôi phục, còn có nữ oa nương nương một điểm công lao. Bây giờ, trưởng khống Sơn Hà xã tác đồ nữ oa nương nương, lợi dụng đại địa bản nguyên, đem khoa phụ từ giam cầm bên trong giải cứu ra, cũng vô cùng đơn giản. Như thế hòa hoãn một điểm nữ oa nương nương cùng hậu thổ nương nương. Bản thân có chút khẩn trương bầu không khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,